Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Đông Hoàng Trung Gia. Tinh thần thế giới, Thất Sát Tinh Quân đừng có nóng nảy giận, Đại Hoang Tạo Hóa Thần Tú, cao thủ xuất hiện lớp lớp, mặc dù cùng chúng ta ngăn cách bình chướng, nhưng bản tổ ức vạn năm đến. Nhưng cũng thường xuyên thần du hạ giới, có biết hạ giới Đại Hoang một hai tin tức, như hôm nay đại biến tức sắp bắt đầu, ta tinh không đi ra cơ hội, đang không ngừng tới gần, truyền ta pháp lệnh, sở hữu tinh quân, lập tức chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị theo ta một đạo giết vào Đại Hoang, tìm về Nguyệt Thần. Nhưng vào lúc này, bưng ngồi ở trung ương người mặc áo tím ảnh đành gãy Thất Sát Tinh Quân lời nói. Rõ, Thất Sát Tinh Quân không dám phản bác, nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức cung kính thi lễ, nhưng sau lui xuống. Đại Hoang thế giới chư vị Đại La chân thần lúc này dựa theo Tiên Thiên Bát Quái đại trận sắp xếp, lấy chư thần Đại La đạo quả trí tuệ lý giải Tiên Thiên Bát Quái đại trận, có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là làm từng bước diễn biến đại trận, lại là không cần bao lâu, bất quá ngắn ngủi mấy chục ngày, liền có thể trông bầu vẽ gáo, đã diễn luyện có chút tư thái, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng cũng đã có thể chịu được dùng một lát, dùng này trận, bất quá là đi phá trận mà thôi, sao lại cần diễn luyện đơn thuần, ta chỗ này có 8 cái cửu thiên thập địa ích ma toa. Chỉ cần chư vị diễn luyện Tiên Thiên Bát Quái đại trận, đem sở hữu uy năng đều gia trì tại không gian chi thần trên thân. Sau đó từ không gian chi thần xuất thủ, đem này 8 cái cửu thiên thập địa ích ma toa khảm nạm tại cái kia hư không bích chướng trận nhãn. Chỗ, tại thôi động Tiên Thiên Bát Quái đại trận oanh kích, phá trận cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng đem cửu thiên thập địa ích ma toa đưa tới Dương Mi trong tay, như thế, liền tất cả đều muốn ỷ vào lão tổ thần uy, vì ta Đại Hoang chúng sinh, lão phu không thể đổ cho người khác. Dương Mi mặt sắc ngưng trọng nói. Dương Tam Dương gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi đại trận. Ánh mắt sáng rực nhìn chư thần động tác, Dương Mi quan sát tỉ mỉ một lần cửu thiên thập địa ích ma toa. Đợi xác nhận không có vấn đề, sau khi chuẩn bị xong, mới đối với sau lưng 52 tôn Đại La chân thần nói. Đại trận, lên, Tiên Thiên Bát Quái đại trận cuốn lên, đã thấy trong cõi U Minh Địa Thủy Phong Hỏa, Âm Dương Bát Quái cuốn lên, không ngừng đến hồi diễn biến. Nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây chúng sinh, thiên hạ vạn tượng, đều bao hàm trong đó. Sau đó Tiên Thiên Bát Quái thay đổi, dĩ nhiên đem chư vị Đại La chân thần biến mất, hóa thành thiên địa vạn tượng, một phương càn khôn thế giới. Cái kia càn khôn thế giới pháp tắc độc lập vận hành. Có sông núi cỏ cây, chim thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần chờ vô tận chúng sinh diễn hóa. Ẩn ẩn dĩ nhiên hóa thành một phương độc lập tại đại thiên thế giới tiểu thế giới. Sau đó trong nháy mắt kinh lôi cuốn lên, quẻ càn chỗ một đạo ý chí nhảy bắn, như là thiên đạo ý chí giống như, dĩ nhiên trong nháy mắt quán triệt toàn bộ Tiên Thiên Bát Quái đại trận. Đem toàn bộ Tiên Thiên Bát Quái trong đại trận thế giới diễn sinh đến cực hạn, lại không bất luận cái gì thiếu hụt. Sở hữu lực lượng phát huy toàn bộ đến cực hạn, lúc này bỗng nhiên chỉ thấy cái kia càn khôn thế giới bên trong. Thế giới ý chí hóa thành một cái đại thủ, kích xuyên không khẩn hư không, 8 cái cửu thiên thập địa ích ma toa hóa thành to cỡ ngàn trượng. Trực tiếp tự cái kia Tiên Thiên Bát Quái trong đại trận bay ra. Hư không biến sắc, gió nổi mây vần. Đạo đạo sấm sét còn giống như lưu tinh, xẹt qua tinh không, chiếu sáng không khẩn hồng hoang đại địa. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. chỉ nghe trong cõi u minh tám đạo răng rắc tiếng vang. Hư không dĩ nhiên phảng phất là pha lê, giống như đã đản sinh ra đạo đạo liệt ngân. Tám cái cửu thiên thập địa ích ma toa tựa như là tám cái đinh đính tại pha lê bên trên đồng dạng, đem pha lê đinh thủng trăm ngàn lỗ, đạo đạo vết dạn không ngừng lưu truyền. Sau đó một kích cũng là mang tính then chốt một kích, còn nhìn chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực trợ ta một chút sức lực. Lại nghe không gian chi thần âm thanh âm vang lên, sau một khắc tiên thiên bát quái đại trận nghịch chuyển, dĩ nhiên hóa thành một đoàn hỗn độn. Sau đó trong hỗn độn một đạo ý chí cuốn lên, chính là một đạo thật đơn giản ý chí, không gặp nửa phần dị tượng, nhẹ nhàng đụng vào cái kia thủng trăm ngàn lỗ không gian bích chướng bên trên. Răng rắc tương đương, hoa rồi tương đương, như là pha lê vỡ vụn đồng dạng. Không gian bích chướng trong nháy mắt vỡ vụn ra một cái to cỡ ngàn dặm miệng từ. Hạo nhiên vô lượng, ngưng tụ vì sương mù tinh thần tinh hoa, như là dậy sóng như hồng thủy đổ xuống mà ra. Thành rồi, cuối cùng oanh phá bích chướng. Tiên thiên đại trận giải tán, các vị đại la chân thần ánh mắt sáng rực đứng tại cái kia chỗ cửa hang. Tham lam thôn phệ lấy hạo nhiên tinh thần tinh hoa. Cửa động to cỡ ngàn dặm, hạo nhiên tinh thần chi lực lưu truyền, toàn bộ đại hoang không hiểu chấn động, trong hư vô phát sinh một loại nào đó không giống bình thường biến hóa. Đây chính là tinh thần thế giới, cái kia chân thực tinh thần. Dương Tam Dương nắm lấy tam bảo như ý, đứng tại chỗ cửa hang nhìn mênh mông tinh thần hải dương. Còn có cái kia sáng trong minh nguyệt, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi tại người trên thân, tựa hồ ngâm vào người tim gan. Trong nháy mắt, nguyên thần linh hoạt kỳ ảo, tựa hồ cả người đại não một mảnh trống không, yên tĩnh trở lại, thiên ngôn vạn ngữ, tự nói không rõ lúc này rung động. Tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như biển, mãi mãi cũng không nói ra được rung động. Lần thứ nhất nhìn thấy cực quang, lần thứ nhất leo lên Everest đỉnh núi, không nói ra được vui sướng, kích động. Dương Tam Dương trầm mặc, chư vị đại la chân thần lúc này cũng dồn dập rơi vào trầm mặc, bị cái kia hạo nhiên tinh thần hải dương rung động đến. Nửa khắc đồng hồ về sau, bỗng nhiên chỉ nghe không gian chi thần cười một tiếng, chư vị, tinh thần thế giới đang ở trước mắt. Ta đã ngửi được thiên tài địa bảo hương vị, còn có các loại tiên thiên linh bảo ẩn chứa trong đó, cái này bảo vật trong đó, mọi người có thể thu lấy được mấy phần, còn muốn đều bằng bản lĩnh. Lão tổ ta liền đi trước một bước, lời nói rơi xuống, không gian dập dờn từng cơn sóng gợn, không gian chi thần đã biến mất không thấy tung tích. Chúng ta cũng đi. Vạn vạn không thể giáo không gian chi thần đem chỗ tốt tất cả đều chiếm hết. Càn khôn lão tổ nói một tiếng, sau đó vội vàng xuất lĩnh các vị đại la chân thần theo sát phía sau vọt vào. Cái kia thái cổ thập hung càng là không cần phân phó, từng cái tranh nhau chen lấn hướng tinh không chạy qua. Cái kia lơ lửng tại cửu thiên tinh thần viên kia viên lấp lánh quần tinh, tại các vị đại la chân thần trong mắt, đều là lượng lớn tài nguyên, cho tới nói tự trong tinh không truyền đến từng đạo khí cơ. Các vị đại la chân thần đều là vô ý thức không để ý đến quá khứ. Một nhóm thái ất kim tiên sâu kiến, ngẫu nhiên còn có đại la chân thần xen lẫn trong đó, sẽ bị đám người để ở trong mắt sao? Đây chính là 52 vị đại la chân thần a. Tuyệt không phải là nói đùa. Đối mặt 52 tôn đại la chân thần, tại thế lực cường đại, chỉ cần không có thánh nhân tọa trấn, cũng phải bị san thành bình địa. Ngươi thấy thế nào? Thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương bên người. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, trong đôi mắt từng đạo sợi tơ điên cuồng chuyển động, vô tận pháp tắc chi hải thôi diễn kết quả, trong lòng lưu lững lờ trôi qua, không thể khinh thường. Dương Tam Dương thấp giọng nói, ta nhìn tinh không, đại la chân thần không siêu 20 vị, những cái còn lại thái ất chi lưu, khó vào pháp nhãn, cái kia tử vi đại đế được quần tinh gia trì, có lẽ có ít bất phàm, nhưng, thái nhất lắc đầu, không có nhiều nói, chỉ là trên mặt cái kia một vệt tự phụ, cũng đã rõ ràng biểu hiện không thể nghi ngờ, tử vi đại đế, ta tựa hồ đánh giá thấp hắn. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía Thái Nhất, tôn thần còn cần cẩn thận. Thấy Dương Tam Dương ngưng trọng như thế, Thái Nhất cũng không khỏi được nhấc lên trong lòng cảnh giác. Lại để ta gặp một lần cái này tinh không cao thủ, gặp một lần cái này tử vi đại đế. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, thôn phệ phiến tinh không này, ta liền có thể ít đi ức vạn năm chờ đợi tích xúc, trực tiếp bước vào đế vương đại đạo. Thái Nhất bàn tay duỗi ra, hỗn độn chìm nổi hỗn độn chung, lặng yên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Từ hôm nay, đại hoang thế giới cùng tinh thần thế giới lại không ngăn cách. Không gian bích chướng sẽ triệt để vỡ vụn, ngày sau, song phương lại không chướng ngại. Cái này một mảnh tinh thần hải dương, ta chắc chắn phải có được. Thái Nhất vừa nói, trong tay hỗn độn trung hóa thành to cỡ chậu rửa mặt. Sau đó chỉ thấy trong tay một đoàn thần quang bắn ra, đột nhiên hướng hỗn độn trung gõ đi. Thái Nhất thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ma tổ không dám cùng chi tranh phong. Thánh nhân gặp nhượng bộ lui binh. Thái Nhất dù không phải thánh nhân cảnh giới, nhưng có đại hoang vô tận chúng sinh gia trì, thực lực đã vượt quá thánh nhân. Toàn bộ đại hoang, đại thế nắm chắc. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông vang lên, màu đen gợn sóng cuốn lên, thuận theo cái kia ngàn dặm trống rỗng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lan tràn toàn bộ không gian bích chướng. Tất cả mọi người đều biết, khi một cái vật thể là một cái không thể phá vỡ chỉnh thể lúc, muốn dung chuyển là khó càng thêm khó. Thế nhưng là một khi có một sơ hở, chuyện kế tiếp có thể liền dễ làm nhiều. Tựa như là hiện tại, toàn lực thôi động hỗn độn chung, chỉ thấy sóng âm lướt qua, vạn vật chôn vùi, đều vật chất vỡ vụn gây dựng lại, hóa thành địa thủy phong hỏa hỗn độn chi khí. Sau đó cái kia không gian bích chướng tựa như là một khối pha lê giống như, trong nháy mắt nát ào ào. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt khiếp người thần quang, trốn ở Thái Nhất phía sau, nhìn cái kia hỗn độn chung cuốn lên chôn vùi sóng gió, không khỏi run lập cập, sợ là đại la chân thần rơi vào trong đó, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu phần. Oanh tương đương, tinh không bích chướng vỡ vụn, mênh mông tinh thần năng lượng, tinh hoa như trời nghiêng, hướng về mãng hoang đại địa cuồn cuộn xoắn tới. Vô cùng mênh mông tinh thần tinh hoa, như là thác nước treo ngược. Phía dưới tu vi hơi yếu yêu thú, dĩ nhiên một cái không tra bị cái kia hạo nhiên tinh thần tinh hoa cho đập chết. Trong nháy mắt, đại hoang tiên thiên linh khí nồng đậm tăng vọt, không đơn giản khôi phục bốn đại địa mạch vỡ vụn trước đó thời kỳ cường thịnh. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng bộc phát. Hạ giới đại hoang, vô số tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu ngửa nhìn bầu trời, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào trong ngày thường đội ở trên đầu mông lung tinh thần, dĩ nhiên trước nay chưa từng có sáng tỏ, rõ ràng, tựa hồ có thể đủ tại trong nháy mắt có thể đụng tay đến. Thậm chí tại toàn bộ sinh linh đều thấy được, tại cái kia tinh thần thế giới bên trong, từng đạo mông lung cái bóng không ngừng cuốn lên. Giết, giết, giết. Lúc này tinh thần trong thế giới, từng đạo tiếng la giết cuốn lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hoang. Mưa máu tự tinh không vẩy xuống, nương theo lấy hạo nhiên tinh thần tinh hoa, lâm ly lấy đại hoang chúng sinh, vì toàn bộ đại hoang chẳng biết tăng thêm nhiều ít tạo hóa. Lớn mật. các ngươi người nào đảm dám mạo phạm ta tinh thần thế giới. Từng đạo giận dữ mắng mỏ, nương theo lấy đạo đạo tinh quang, từng đạo thần quang lưu chuyển bóng người, tự tinh thần thế giới bên trong đi ra. Càn Khôn lão tổ một tiếng cười quái dị, một bàn tay đem cản trước người bóng người chụp thành thịt nát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?